Âm mưu ngày tận thế. Chương 20, góc truyện audio.com. Leslie Mathersett miên man trong giấc mơ vàng ngọc. Anh ta đang được giới báo chí quốc tế phỏng vấn. Họ đang hỏi về cái lâu đài khổng lồ mà anh ta vừa mua ở Scotland. Về cái biệt thự của anh ta ở miền nam nước Pháp và về chiếc du thuyền lớn. Và có đúng là nữ hoàng đã mời ông nhận chân nhiếp ảnh gia chính thức của hoàng gia không? Đúng, tôi nói là tôi sẽ trả lời sau. Còn bây giờ, thưa các quý bà và quý ông, xin tất cả các vị thứ lỗi cho. Tôi không kịp hẹn chương trình của tôi với đài BBC mất. Cơn mơ màng của anh ta bị phá ngang bởi tiếng chuông cửa. Anh ta nhìn đồng hồ. 11 giờ, thằng chó đẻ quay lại à? Anh ta bước đến bên cửa và thận trọng mở cửa. Trước ngưỡng cửa là một người đàn ông thấp lùn hơn Mathersett. Đó là điều đầu tiên anh ta chú ý. Với cặp kính dày cộp và một khuôn mặt cầy guộc, tái xám, xin lỗi, người đàn ông rụt rè nói. Tôi xin lỗi là đã làm phiền ông vào giờ này. Tôi sống ở cuối phố. Tôi thấy tấm biển ở ngoài nói ông là một thợ ảnh. Việc gì hả, ông có làm ảnh hộ chiếu không ạ? Leslie Mathersett làm ảnh hộ chiếu. Con người sắp có cả thế giới này ấy à, điều đó cũng giống như đòi Michelangelo quét vôi buồng tắm vậy. Không, anh ta thô bạo nói và toan khép cửa lại. Thực sự là tôi không muốn làm phiền ông. Nhưng tôi đang kẹt quá. Chuyến bay đi Tokyo của tôi là vào 8 giờ sáng mai. Thế mà trước đây một chút tôi lấy hộ chiếu ra xem và lạ rằng không hiểu thế nào mà cái ảnh bị bong ra. Không thấy đâu cả, tôi đã tìm khắp mọi nơi. Họ sẽ không cho tôi lên máy bay khi mà hộ chiếu không có ảnh. Người đàn ông nhỏ bé gần như sắp phát khóc. Tôi lấy làm tiếc, Mathersett nói, tôi không thể giúp ông. Tôi xin trả ông 100 bảng. 100 bảng, cho một người có cả một lâu đài, một biệt thự và một du thuyền ư? Đó là một sự xúc phạm. Người đàn ông nhỏ bé, yếu ớt kia nói tiếp. Thậm chí tôi có thể trả cao hơn. 200 hoặc 300. Ông biết đấy, thực sự là tôi phải có mặt trên chuyến bay đó. Nếu không tôi sẽ bị mất chỗ làm việc của mình. 300 bảng để chụp một tấm ảnh hộ chiếu. Không kể việc sửa ảnh thì nó chỉ mất chừng 10 giây. Mathersett bắt đầu tính toán. Điều đó có nghĩa là 1.800 bảng một phút. 1.800 bảng một phút có nghĩa là 10.800 bảng một giờ. Nếu như anh ta làm một ngày 8 tiếng, điều đó có nghĩa là 94.400 bảng một ngày. Trong một tuần, con số đó sẽ là, ông sẽ làm chứ ạ? Sự hậm hĩnh của Mathersett bị thách thức bởi lòng tham và lòng tham đã thắng. Mình có thể có một chút tiền tiêu vặt, mời vào, Mathersett nói, đứng sát vào bức tường kia đi. Cảm ơn, tôi thật sự biết ơn ông. Mathersett thầm mong anh ta có một chiếc máy ảnh Polaroid. Cái máy đó sẽ làm mọi việc trở nên thật đơn giản. Anh ta cầm chiếc Vivita của mình lên và nói. Yên nhé, 10 giây sau, việc đã xong, sẽ phải mất một chút thời gian để rửa ảnh. Mathersett nói, nếu như ông trở lại vào lúc, nếu không có gì phiền thì tôi xin chờ. Tùy ông thôi, Mathersett cầm chiếc máy ảnh đi vào phòng tối. Đốt nó vào trong cái túi đen, tắt chiếc đèn trên đầu và bật ngọn đèn đỏ. Rồi tháo phim ra, anh ta sẽ làm việc này một cách qua quýt. Dù sao thì ảnh hộ chiếu trông cũng thường xấu xí. 15 phút sau, khi Mathersett đang ngâm phim trong thuốc hiện thì bắt đầu ngửi thấy mùi khói. Anh ta ngừng tay, có phải là mình tưởng tượng ra không nhỉ? Không, mùi khói mỗi lúc một nồng nặc hơn. Anh ta quay ra mở cửa. Cửa dường như bị kẹt, Mathersett đẩy mạnh, cánh cửa vẫn đóng chặt. Này, anh ta gọi vọng ra, có chuyện gì ngoài ấy thế? Không có tiếng đáp lại. Này, anh ta tì vai vào cánh cửa cố đẩy ra nhưng dường như ở phía ngoài có một vật gì đó đè nặng giữ chặt cánh cửa. Ông gì ơi, không có tiếng trả lời. Âm thanh duy nhất mà anh ta nghe thấy ở bên ngoài đó là một tiếng đổ vỡ lớn. Mùi khói càng thêm nồng nặc, căn hộ đang bị cháy. Có thể vì thế mà ông ta chạy ra. Hẳn là ông ta đang đi kêu cứu. Leslie Mathersett lao vai vào cánh cửa mạnh hơn. Nhưng cánh cửa không bật ra. Cứu, anh ta thét lên, cứu tôi với. khói bắt đầu tràn vào phía dưới cánh cửa, và Mothership cảm thấy lửa đang bắt đầu liếm vào nó. Không khí trở nên ngột ngạt, anh ta bắt đầu nghẹt thở, phổi anh ta bỏng rát và anh ta bắt đầu ngất đi. Anh ta khuỵu xuống, ôi lạy Chúa, xin đừng để con chết vào lúc này, đừng vào lúc mà con sắp làm giàu có và nổi tiếng, độ. Reggie đây, đơn đặt hàng đã làm xong chưa? Thưa ngài, rồi ạ, hơi quá lửa một chút nhưng đúng lúc, tuyệt vời, độ. Vào lúc 2 giờ sáng, khi Robert đến đường Grove để bắt đầu việc theo dõi, anh thấy đường phố bị tắc nghẽn, khúc phố đầy những xe cứu hỏa, xe cấp cứu và xe cảnh sát. Robert lách qua đám đông những người đang đứng xem và vội vã chen vào sát bên trong. Toàn bộ tòa nhà bị ngọn lửa trùm lên. Từ bên ngoài, anh có thể thấy rằng căn hộ của tay thợ ảnh ở tầng 2 đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Chuyện xảy ra thế nào vậy? Robert hỏi một người lính cứu hỏa. Chúng tôi chưa rõ, xin đứng lùi lại cho. Người bà con của tôi sống trong căn hộ kia, anh ấy có làm sao không? Tôi e là nghiêm trọng. Giọng anh ta trở nên thông cảm. Hiện họ đang mang anh ta ra khỏi tòa nhà đấy. Robert trông theo hai nhân viên y tế đẩy chiếc cáng bên trên có một thi thể vào trong một chiếc xe cấp cứu. Tôi sống cùng với anh ấy. Robert nói, tất cả sống ảo của tôi ở cả trong đó. Tôi muốn vào và, chẳng ích gì đâu, thưa ông, trong đó chẳng còn gì ngoài đống tro tàn. Người lính cứu hỏa lắc đầu. Không còn gì ngoài tro tàn, kể cả những tấm ảnh và bản danh sách hành khách quý giá kia với tên tuổi và địa chỉ của họ. Một sự không may khốn kiếp, Robert cay đắng nghĩ, độ. Tại Washington, Dustin Thornton đang ăn trưa với ông bố vợ trong một phòng ăn riêng xa hoa ở khu văn phòng của William Stone. Dustin Thornton cảm thấy hồi hộp, trước mặt ông bố vợ đầy thế lực bao giờ ông ta cũng mất đi vẻ tự nhiên. William Stone đang ở trong một tâm trạng vui vẻ. Tối qua, tôi cùng ăn tối với Tổng thống. Ông ta nói với tôi rằng ông ta rồi hài lòng về công việc của anh. Dustin, con rất biết ơn, anh làm việc khá đấy. Anh đang giúp vào việc chống lại đám người đó. Đám người nào, những kẻ muốn bắt đất nước vĩ đại này phải quỳ gối. Nhưng không chỉ là những kẻ thù bên ngoài đòi hỏi chúng ta phải cảnh giác. Đám đó là cả những kẻ làm ra bộ phục vụ đất nước của chúng ta. Nhưng không hoàn thành bổn phận của mình. Những kẻ không chấp hành mệnh lệnh. Những kẻ lầm lạc, đúng thế đó. Dustin, những kẻ lầm lạc, chúng phải bị trừng phạt. Nếu như, một người đàn ông bước vào phòng. Xin thứ lỗi cho tôi. Thưa ông Stone, các quý ông đó đã đến. Họ đang đợi ông ạ. Chấm, được Stone quay sang con rể. Ăn cho xong đi Dustin, tôi có chút việc quan trọng phải làm, có thể một hôm nào đó tôi sẽ nói lại cho anh nghe. Hết chương.